Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2007, chiến tranh. 7. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, huyền thiên kiếm linh quang chớp động, kiếm quang bén nhọn chạm tại một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả trên thân. Làm cho trong nháy mắt hóa thành vô số máu thịt vụn. Chết thảm tại chỗ, dừng tay, Ma Long Hoàng nhìn thấy Ma Long tộc bất tử cảnh bị Dương Phong một kiếm chém giết. Nhịn không được phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Còn sót lại 16 tên bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, điên cuồng thôi động thần thông. Hướng Dương Phong hung hăng oanh kích mà đi. Tại rất nhiều cường giả công kích Dương Phong thời điểm, tinh quang châu lập tức bay đến Dương Phong trước người, phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, bao phủ ở xung quanh hắn. Vô số bất tử cảnh cường giả thần thông đánh vào rực rỡ vô cùng trên ánh sao, nhào nhào sụp đổ tiêu thất. Dương Phong cầm trong tay huyền thiên kiếm, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn chợt bay ra, chạm tại một cái ma long tộc bất tử cảnh trên thân. Trong nháy mắt đánh tan tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả hộ thể cương khí. Tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả cơ thể run lên. Một hồi vặn vẹo, nổ bể ra đến, nguyên thần nát bấy, thấy tình cảnh này, còn sót lại 15 tên bất tử cảnh cường giả cơ thể run lên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Bất tử cảnh cường giả, mỗi một cái đều là một chủng tộc thủ hộ chi thần, cực kỳ khó mà diệt sát. Liền xem như đối đầu pháp tắc cảnh cường giả, bọn hắn cũng có thể đào tẩu, có thể trước mặt huyền thiên kiếm lại không chịu nổi một kích. Một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, thi triển thần thông, điên cuồng hướng Dương Phong đánh tới, lớn tiếng gào lên, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Nghe được ma long tộc bất tử cảnh cường giả lời nói, còn lại 14 bất tử cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ, thôi động thần thông, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được tinh quang châu linh sáng lóng lánh, phóng ra vô cùng cường đại tinh quang, vững vàng bảo vệ Dương Phong. 15 cái bất tử cảnh cường giả công kích bị tinh quang châu từng việc ngăn trở, không cách nào tổn thương Dương Phong chút nào. Lúc này Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay huyền thiên kiếm phóng ra rực rỡ vô cùng quang mang. Một đạo kiếm quang bén nhọn từ huyền thiên kiếm bên trong bay ra, chém xuống tại một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả trên thân, đem tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả chém giết tại chỗ, hóa thành cho bụi. Ma Long Hoàng gặp một màn này, lửa giận trong lòng lớn tiếng gào lên, Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng, hai người các ngươi còn không xuất thủ. Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, nên chúng ta xuất thủ. Không sai, tới ta xuất thủ. Thiên Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo vô cùng quỷ dị quang mang, thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Ma Hoàng sau lưng. Song trưởng hung hăng đánh vào Ma Hoàng trên thân, Ma Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Thiên Ma Hoàng hung hăng một trưởng đánh trúng, trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, quay người nhìn qua Thiên Ma Hoàng. Trong mắt lóe lên một đạo cuồng nộ chi sắc nói, Thiên Ma Hoàng, ngươi muốn làm gì? Thiên Ma Hoàng một bên thôi động Thiên Ma Đao, hướng Ma Hoàng chém tới, một bên lớn tiếng gào lên, Ma Hoàng, ta muốn mượn thủ cấp của ngươi, đem đổi lấy 3 tên bất tử cảnh nô lệ. Đúng lúc này, 2 cái Thiên Ma bất tử cảnh cường giả cùng với 3 cái ma tộc bất tử cảnh cường giả đột nhiên bộc phát, điên cuồng hướng Ma Hoàng đánh tới, đồng thời thôi động thần thông, hướng Ma Hoàng oanh kích mà đi. Ma Hoàng nhìn thấy ba cái kia ma tộc bất tử cảnh cường giả, vừa sợ vừa giận nói, răng sói, Vương Sâm, Simon, ba người các ngươi vậy mà phản bội ta. Ma Hoàng, vì chủ nhân, thỉnh ngươi đi chết đi. Răng sói trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, vung tay lên, tinh thần châu chợt bộc phát, hư không lơ lửng, trấn áp phiến thiên địa này, đem phiến thiên địa này hoàn toàn phần phong tỏa. Vương Sâm vung tay lên, đã tấn thăng đạo khí phệ huyết kiếm chợt bay ra, hướng Ma Hoàng đâm tới. Simon thân hình khẽ động, từ một cái vô cùng quỷ dị góc độ, hướng Ma Hoàng công kích mà đi. Còn lại hai đại thiên ma bất tử cảnh cũng thi triển thần thông, hướng Ma Hoàng công tới. Ma Hoàng thực lực cùng thiên ma hoàng sàn sàn với nhau, đều là bất tử cảnh bát trọng thiên cao thủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bình thường bất tử cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thể nó đầu tiên là bị thiên ma hoàng đánh lén trọng thương, lại bị thiên ma hoàng cùng ngũ đại bất tử cảnh cường giả vây công, lập tức rơi tại hạ phong. Tại rất nhiều cường giả vây công, Ma Hoàng mặc dù thực lực mạnh mẽ, vẫn bị đánh vết thương chồng chất, liên tục phun máu, nguyên thần tổn thương. Thiên Ma Hoàng, ngươi cũng dám đánh lén ta, thù này không đội trời chung, ta nhớ kỹ rồi, chờ ta chạy ra nơi đây, tương lai tất nhiên sẽ hồi báo ngươi. Ma Hoàng nhìn Thiên Ma Hoàng một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, điên cuồng thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cơ thể chợt trướng một vòng to, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức chợt tuôn ra, chợt bắn mạnh dựng lên, một chảo hướng linh quang vòng bảo hộ hung hăng chộp tới. Đối mặt Ma Hoàng bộc phát, Thiên Ma Hoàng cả kinh, cùng cái khác ngũ đại bất tử cảnh cường giả cùng một chỗ, điên cuồng thôi động thần thông, hướng Ma Hoàng hung hăng oanh kích mà đi. Từng đạo tinh thuần ma khí điên cuồng tòng Ma Hoàng trong thân thể phun ra, ngưng kết tạo thành một mặt ma khí tường ốp, ngạnh sinh sinh ngăn trở lục đại bất tử cảnh công kích. Ma Hoàng thiêu đốt tinh huyết sau đó, tu vi chợt tăng vọt, đã đạt đến pháp tắc cảnh, trong thời gian ngắn bộc phát hộ thể cương khí, bất tử cảnh cường giả cũng vô pháp công phá. Mở cho ta. Ma Hoàng móng vuốt đâm vào tinh thần châu ngưng kết hình thành linh quang vòng bảo hộ bên trong, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, cứng rắn đem linh quang vòng bảo hộ vỡ ra tới. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm khí chém xuống tại Ma Hoàng trên thân, sử Ma Hoàng trên người hộ thể cương khí từng khúc sụp đổ, thể nội pháp lực hỗn loạn, cả người cũng giống như ruột bông rách đồng dạng hướng phía sau bắn mạnh tới. Vô cùng cường đại nhục thân từng tấc nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, lại không có ngay tại chỗ vẫn lạc. Thiên Ma Hoàng thân hình khẽ động, ngưng kết tạo thành một thanh to lớn thiên ma đao, một đao chạm tại Ma Hoàng trên thân, sử Ma Hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa bị thương nặng. Thiên Ma Hoàng, ngươi cũng dám phản bội chúng ta, ngươi chết không yên lành. Người bị thương nặng Ma Hoàng đại tiếng giống giận nói, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Nếu như không phải Thiên Ma Hoàng đánh lén Ma Hoàng, dùng Ma Hoàng bất tử cảnh bát trọng thiên kinh khủng tu vi, coi như Dương Phong cầm trong tay huyền thiên kiếm, cũng rất khó trọng thương hắn. Ma Hoàng, phản bội, âm mưu, loại chuyện này, tại các ngươi ma tộc ở trong không phải nhìn lắm thành quen sao? Ngươi cả đời này, phản bội người còn thiếu. Thiên Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc. Một cái thiên ma đao chạm tại Ma Hoàng trên thân, đem Ma Hoàng lại lần nữa trọng thương. Thiên Ma Hoàng đã phản bội Ma Hoàng, hắn cũng không muốn nhường Ma Hoàng sống sót. Ma Hoàng là bất tử cảnh bát trọng thiên cao thủ, chiến lực vô cùng kinh khủng, thần thông vô số, nếu để cho hắn sống sót, đối với thiên ma tộc tới nói, là một cái đáng sợ đại địch. Dương Phong thôi động huyền thiên kiếm, hướng ma hoàng chém tới, một đạo kiếm quang bén nhọn, chạm tại ma hoàng trên thân thể, đem ma hoàng nhục thân trực tiếp chém vỡ, tiên huyết văng khắp nơi, vẻn vẹn chỉ còn lại một bộ màu vàng nhạt ma cốt. Nhanh cứu bệ hạ, kèm theo từng đạo kinh hô thanh âm, từng người ma tộc bất tử cảnh cường giả, lập tức từ trong trận doanh nhau nhau bay ra, hướng ma hoàng bên cạnh điên cuồng lướt đến. Một khi ma hoàng bị Dương Phong trấn áp, ma tộc liền sẽ rắn mất đầu, trực tiếp sụp đổ, ma tộc người người vì tư lợi, cường giả vi tôn. Nếu như không có ma hoàng trấn áp, những cái kia ma tộc bất tử cảnh cường giả căn bản sẽ không liên hợp lại cùng nhau. Nhìn xem lao nhanh đến gần ma tộc bất tử cảnh cường giả, Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu mở ra, từng cái bị hắn hàng phục bất tử cảnh cường giả nhao nhao từ tinh thần châu bên trong bay ra, hướng ma tộc bất tử cảnh cường giả nghênh đón, đem nhào tới bốn cái ma tộc bất tử cảnh ngăn lại. Ngay sau đó, Dương Phong xòe năm ngón tay, đưa tay chộp một cái, đem ma hoàng ma cốt nắm trong tay. Tâm niệm vừa động, một đoàn liệt diễm thao thiên hiện ra, điên cuồng đốt cháy ma hoàng ma cốt, lạnh giọng nói, ma hoàng, thần phục với ta, để cho ta thiết hạ cấm chế, hoặc đi chết, ngươi chọn một đi. Nghe được Dương Phong, ma hoàng lớn tiếng giận dữ hét, Dương Phong, ngươi bất quá là chỉ là bất tử cảnh cường giả, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Bằng thực lực của ngươi, muốn đem ta ma diệt, ít nhất cũng cần một tháng. Sau một tháng, thiên kiếm thành sớm đã bị công phá. Thả ta có thể đem ma tộc mang rời khỏi nơi đây, trở lại vực sâu bí mật cảnh bên trong. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, tinh thần châu lại lần nữa mở ra. Tiểu Kim thân hình khẽ động, lập tức từ tinh thần châu bên trong bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng khẽ cắn, cắn một cái tại ma hoàng ma cốt phía trên, kèm theo một tiếng giòn vang, liền Dương Phong cũng khó có thể dung chuyển ma cốt, lập tức bị Tiểu Kim cắn một cái một mảng lớn. Tiểu Kim mở ra huyết bồn đại khẩu một hồi nhấm nuốt, đem ma hoàng ma cốt trực tiếp nuốt vào. Lúc này, vệ kim thú Tiểu Kim tại Dương Phong toàn lực bồi dưỡng phía dưới, đã từ quy nhất cảnh tu luyện tới trường sinh cảnh, thôn phệ năng lực đại tăng, có thể nhẹ nhõm thôn phệ bất tử cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh thi cốt. Vệ kim thú, Dương Phong, ta nguyện ý mở ra nguyên thần, thần phục với ngươi, tha ta một cái mạng chó đi. Ma hoàng nhìn thấy Tiểu Kim, sắc mặt chợt đại biến, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời nhanh chóng nguyên thần xuất khiếu, mở ra trong nguyên thần phòng hộ, nhường Dương Phong ở tại nguyên thần bên trong gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Ma tộc bốn cái bất tử cảnh cường giả gặp một màn này, thân hình khẽ động, lập tức hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Ma hoàng một bị trấn áp, tứ đại ma tộc bất tử cảnh cường giả lập tức mất đi đối tượng thành tâm ra sức, mười phần quả quyết lựa chọn đào tẩu. Ma hoàng bị Dương Phong thiết hạ cấm chế sau đó, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại Dương Phong trước người, cung kính nói, gặp qua chủ thượng. Nghe được ma hoàng, Dương Phong vung tay lên, mấy chục bình vô cùng chân quý linh đan lập tức bay vào ma hoàng trong tay, lớn tiếng nói ra, những linh đan này cho ngươi, lập tức luyện hóa, tiếp đó đi ra giúp ta một chút sức lực, diệt sát những cái kia ma long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả. Ma hoàng bị sát thiên ma hoàng cùng với Dương Phong liên tiếp trọng thương, thụ thương không nhẹ, những cái kia linh đan có thể nhanh chóng khôi phục hắn nguyên khí. Vâng, chủ thượng, ma hoàng mở cái miệng rộng,